Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Long Vực. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Mặc Ly sở sáng lập không gian cái khe bên trong, là một cái bị nhàn nhạt ngân quang sở tràn ngập kỳ dị thông đạo. Thông đạo kéo dài đến không biết tên cuối. Mà mọi người còn lại là lẳng lặng ghé vào khổng lồ long thân thượng. Ở trong thông đạo cấp tốc phi hành. Tuy là như vậy, mọi người cũng là ở không gian trong thông đạo xuyên qua gần hơn một canh giờ thời gian. Phi hành tốc độ ở chậm rãi hàng xuống dưới. Mọi người sớm bị chung quanh nghìn bài một điệu màu bạc quang mang. Làm cho đầu váng mắt hoa. Thậm chí hảo những người này đã bắt đầu say xe. Bất quá vừa đến yết hầu chỗ lại mạnh mẽ nuốt đi xuống. Tốc độ nhanh như vậy, phun ở long thân thượng nhưng thật ra không có gì. Hắn như vậy đại, hẳn là không cảm giác được. Nhưng là, ngươi ngồi ở phía trước, này vừa phun, cường đại tốc độ gió sẽ làm mặt sau người, dư vị vô cùng. Viêm Dương Đảo còn không có cái gì, rốt cuộc thánh cảnh hậu kỳ tu vi ở nơi đó bãi. Theo tốc độ không ngừng giảm nhỏ, Viêm Dương mở mắt ra tới, ánh mắt theo trông về phía xa, lại là nhìn thấy kia cuối chỗ, ẩn ẩn có một cái màu bạc vòng sáng hiện lên, muốn tới sao? Nhìn thấy kia quang ngữ, mọi người tất cả đều là tinh thần cũng là rung lên, đầy mặt kích động, cuối cùng hóa thành một đạo quang ảnh, vọt vào màu bạc vòng sáng trong vòng. Vọt vào vòng sáng, mọi người tầm mắt ở trải qua một lát mơ hồ lúc sau. Trong giây lát trở nên sáng ngời lên, mà này trước mặt tầm nhìn, cũng rốt cuộc đều không phải là cái loại này đơn điệu màu bạc. Mà là vô biên màu lam tràn ngập bọn họ đến trong mắt. Thân ở trời cao, đập vào mắt nhìn lại, phía dưới là một mảnh vô tận hải vực, sóng nước long lánh. Thái dương một chiếu biển rộng, tựa như hướng biển rộng rắc toái kim, vô cùng mỹ lệ, sóng biển tựa hồ là trăm ngàn thiết kỵ, hướng bờ biển mãnh liệt mà công kích tới, phát ra ù ù tiếng giống giận, trên bờ ngàn cân trọng tảng đá lớn, cho nó nhẹ nhàng phất một cái, liền bao phủ đến đáy biển đi. Bãi biển thượng còn có rất nhiều hình thù kỳ quái vỏ sò cùng cục đá. Bờ cát có mềm mại hạt cát, sừng sững ở bờ biển trên bờ cát, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy trắng xóa một mảnh, nước biển cùng không trung hợp thành nhất thể, đều phân không rõ là thủy vẫn là thiên. Mọi người ở trên không trung, nghe phía dưới màu xanh thảm nước biển bị gió thổi đến xôn xao vang lên, nhấc lên một đóa đóa màu trắng bọt sóng, nghe hải mùi tanh. Một đám tham lam nghe, rốt cuộc, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hải dương. Bình thường chính là lớn hơn một chút hồ nước mà thôi. Viêm Dương trong lòng kích động, có loại kiếp trước ở bãi biển lưu lạc cảm giác. Kim Long chở mọi người không ngừng phi hành, từ trên không quan sát đi xuống. Có rất nhiều lớn lớn bé bé đảo nhỏ, Viêm Dương phi thường cao hứng. Ít nhất boom big mô hình đã có, không biết bay bao lâu, dần dần, ở trước mặt mọi người, xuất hiện từng tòa huyền phù ở không trung đảo nhỏ, diện tích phi thường mở mang, quả thực giống như lục địa giống nhau, mặt trên xanh lá mạ cây cối, các loại kỳ lạ núi lớn tất cả đều ở mặt trên. Như vậy có vô số. Bất quá là bởi vì khoảng cách lâu dài bất đồng mà vô pháp tính toán. Viêm Dương âm thầm táp lưỡi. Thật là thật lớn bút tích. Long tộc cũng thật sẽ hưởng thụ nha. Theo tiếp cận trong đó một tòa đảo nhỏ. Bỗng nhiên, gần 100 nhiều như là tuần sát sử bóng người. Bọn họ đều là ăn mặc long văn kim giáp. Khí thế hùng hậu. Bất quá khi bọn hắn ở nhìn thấy Mặc Ly sau. Đó là dừng bước chân, đầu tiên là nhất bái, đó là lui khai đi. Hơn nữa, ở những cái đó từng người treo không trên đảo, Viêm Dương có thể ẩn ẩn gian cảm giác được. có không ít cực độ cường hãn hơn nữa mịt mờ hơi thở tồn tại. Xem ra đều hẳn là thánh long nhất tộc cường giả. Chỉ là ngày xưa Lam Mặc Quyên bán bộ chí tôn hơi thở, Viêm Dương liền phát hiện không dưới 7 đạo. Phải biết rằng, này chỉ là thánh long một mạch một bộ phận nhỏ. Dứt bỏ mặt khác không nói chuyện, long tộc chính là có 8 mạch nha, nên có bao nhiêu cường giả. Hơn nữa Viêm Dương tin tưởng, ở những cái đó mơ hồ nhìn không thấy trên đảo, tất nhiên còn có một ít liền hắn đều là vô pháp cảm giác đến hơi thở. Này đó, mới vừa rồi là chân chính đáng sợ tồn tại, theo càng ngày càng tiếp cận ở vào trung gian một cái đảo nhỏ. Không ngừng có các loại thần thức ở bọn họ trên người quét tới quét lui. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc nơi nơi tản ra long uy, làm cho bọn họ cơ hồ không thở nổi. Đây là long vực sao? Thực mau, tựa hồ phát hiện cũng không có cái gì nguy hiểm sao? Hơn nữa từ lục hoàng tử mang đội, thần thức tan đi, mọi người một đám phía sau lưng đều là mồ hôi, phảng phất hư thoát giống nhau. Thật sự là thật là đáng sợ. Đường kim long chậm rãi rớt xuống đến đảo nhỏ thượng khi. Mọi người chân mềm lần lượt đi xuống tới, Mặc Ly cũng là biến thành đại hán hình tượng. Thật muốn giới thiệu, đột nhiên, một đạo kinh hỉ vui sướng thanh âm vang lên, làm Mặc Ly một cái lảo đảo. Tiểu cha, tiểu mạt cao hứng từ nơi xa trực tiếp phi phác lại đây. Một phen nhảy đến Viêm Dương trên người, ôm cổ không ngừng thân mật cùng. Mặc Ly miệng trương có thể tác tiếp theo cái nắm tay. Cái gì ngoạn ý nhi? Tiểu cha, nói như vậy, ta còn so với hắn thấp một cái bối phận. Giờ phút này tiểu mạt nghiễm nhiên là long tộc chân chính tiểu công chúa. Cũng trường cao một ít, một thân thiên lam sắc váy bào. Váy bào thượng, long hoàng vũ động, phảng phất vật còn sống. Lộ ra một loại vô pháp che giấu tôn quý hơi thở. Thân hình không cao lắm, nhưng là một đầu màu lam trường như thác nước khuynh sái mà xuống. Lan tràn quá kia thon thon một tay có thể ôm hết eo thon. Sau đó rũ đến đỉnh kiều kiều mông chỗ. Viêm Dương cũng là thân mật quát quát tiểu mạt kiều cái mũi. Đã lớn như vậy rồi, đừng tiểu cha vẫn luôn kêu. Thượng một lần cho ngươi cha còn không có giải thích đâu. Này nếu là làm nhà ngươi cái khác mấy cái ca ca đã biết. Ta nói không chừng ngày nào đó buổi tối đã bị cất vào bao tải cấp ném trong biển. Viêm Dương nhìn một khuôn mặt kéo lão lớn lên Mặc Ly trong lòng run lên. Ở Lâm Tiên Thành còn nói, nhưng nơi này là nhân gia địa bàn, nàng mặt trên chính là có 9 ca ca. Ta nhưng trước tiên nói tốt, không phải ta chiếm bọn họ tiện nghi, mà là ngươi tùy tiện kêu. Bọn họ dám, lục ta, ngươi sẽ cho tiểu cha bộ bao tải sao? Tiểu mạt nghe nói, tủng tủng kiều cái mũi, một đôi răng nanh sáng lấp lánh, vẫy vẫy tiểu nắm tay, rồi sau đó quay đầu tới nhìn về phía Mặc Ly hỏi. Mặc Ly nguyên bản trên đầu đang có một mảnh mây đen rơi xuống vũ. Nhìn thấy tiểu mạt nhìn qua, tức khắc trời nắng, tươi cười kia kêu một cái sáng lạn. Tiểu muội xem ngươi nói, lục ca ta như thế nào có thể làm như vậy thiếu đạo đức sự. Chớ nói ngươi, nếu thực sự có như vậy sự phát sinh, lục ca cái thứ nhất không đáp ứng. Mặc Ly một bộ lời thề son sắt cam đoan nói, tiểu mạt ai dám chọc nha, quản có phải hay không ngươi sai. Chỉ cần cấp lão Long Hoàng một cáo, đầu tiên là đánh gãy ngươi hai cái đùi, lại dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ai nha, Nguyệt tỷ tỷ cũng tới, Lục Nhĩ ca ca, Cửu gia gia, Mị tỷ tỷ, tiểu mạt phát hiện một cái lại một cái người quen, tức khắc cao hứng tiến đến, mọi người cũng là đối tiểu mạt yêu thích dị thường, không ngừng thân mật vuốt nàng thịt đô đô mặt vấn an. Theo, nhận thân, đại hội tiếp thu, tiểu mạt lôi kéo Viêm Dương tay, một đường hưng phấn cấp Viêm Dương giới thiệu, trước mắt này tòa đảo đã kêu tiểu mạt đảo, là nàng một người hành cung, có thật nhiều người ở chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Bình thường không ai bồi nàng chơi, liền thường xuyên mời bằng hữu hoặc là rốt cuộc xuống biển đi chơi. Hiện tại có Viêm Dương bọn họ mà đến, Tiểu Mạt miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, có loại lần thứ hai trở về Lâm Tiên Thành cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,